Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, kiếm ý vs kiếm ý. Chương 103, kiếm ý vs kiếm ý. Chuyện gì xảy ra? Trận thế này, không đúng. Hồ Diên Dũng cảm thụ cửu thiên lộ trên trận sát khí. Cảm thấy có chút không rét mà run. Phong Nhược Tình cau mày nói, ai thứ ba tại sao có thể có mạnh như vậy uy thế? Đúng a, năm ấy Mạc Vân Thiên sông cửu thiên lộ thời điểm ta cũng tại tràng. Ai ba căn bản không cảm giác được như thế lạnh thấu xương kiếm ý, chẳng lẽ là bởi vì Diệp Viễn lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy? Hồ Dũng hít sâu một hơi nói, cửu thiên lộ trên trận pháp là gặp mạnh là mạnh. Chẳng lẽ nói cửu thiên lộ đối với Diệp Viễn phán định đã vượt qua rồi Mạc Vân Thiên? Nhưng là hắn mới nguyên khí cửu trọng a. Mặc dù hắn mới nguyên khí cửu trọng, nhưng là Mạc Vân Thiên cũng không có lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy. Nghe nói hắn ải thứ hai cũng là rất là chật vật. Xa không có Diệp Viễn nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Cũng chỉ có loại này giải thích. Chỉ mong Diệp Viễn không nên gặp chuyện xấu mới phải. Mặc cho bọn hắn làm sao suy đoán, cũng sẽ không đoán được trận pháp này có uy lực như vậy là Diệp Viễn tự mình yêu cầu. Để thủ quan người toàn lực phát động trận pháp, Diệp Viễn chỉ sợ là chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi. Dưới núi, có không ít học viên đều bị cuồng bạo kiếm ý bức lui. Vốn là tràn đầy quảng trường, lúc này càng là phân ra nhiều cái tầng thứ. Hàng trước nhất trên căn bản đều là linh dịch cảnh học viên. Bọn họ còn có thể ngăn cản kiếm ý ăn mòn. Phía sau bọn họ có một khoảng đất trống lớn. Đất trống bên ngoài chính là những đất kia cấp học viên. Lại ngoại vi chính là những thế lực kia không tốt học viên. Thân ở phong bạo trung tâm Diệp Viễn, lại đối với này cuồng bạo kiếm ý không có chút nào khó chịu dấu hiệu. Hai tay của hắn thua ở sau lưng. Kiếm ý khua lên cuồng phong quát địa hắn quần áo kêu phần phật. Mà Diệp Viễn tự mình lại như cũ bất động như tùng. Vậy mà lúc này Diệp Viễn khí chất lại thời đại hòa bình làm bất đồng. Cả người hắn phảng phất biến thành một thanh kiếm sắc. Cùng những thứ kia cuồng bạo kiếm ý xa xa hô ứng. Hả, người dĩ nhiên cũng có kiếm ý của mình. Lô Ngạn thấy vậy thất kinh. Thanh âm từ trong hư không truyền tới. Vãn bối may mắn, lĩnh ngộ một chút kiếm ý. So với U Vô Ngai tiền bối kiếm ý kém xa. Chỉ có thể dáng tự vệ thôi. Diệp Viễn chẳng qua là khiêm tốn một phen. Hắn lạc hoa phiêu linh kiếm dự tính làm sao có thể so U Vô Nhai sai. Chẳng qua là Diệp Viễn lúc này cảnh giới không cao. Chính hắn cũng có dự tính thu liễm kiếm ý bảo vệ toàn thân. Mới hiển lên rõ chẳng phải khoe khoang. Nhưng là nếu bàn về kiếm ý cảnh giới, U Vô Nhai lúc ấy chẳng qua là hạ giới cao thủ thôi. Làm sao có thể với Diệp Viễn như nhau? Nên biết đạo, Diệp Viễn sáng chế ra lạc hoa phiêu linh kiếm thời điểm. Ngay cả cực kiếm thần vương đều khen không dứt miệng đấy. Lô Ngạn không nhìn ra Diệp Viễn hư thật, tưởng rằng Diệp Viễn kiếm ý đúng là không mạnh. Bất quá Diệp Viễn yêu nghiệt hay là khiếp sợ đến hắn. Không trách Diệp Viễn dám phách lối để hắn trận pháp mở hết. Nguyên lai hắn mình đã lĩnh ngộ kiếm ý. Được, đã như vậy, ngươi cũng nên cẩn thận. Ta muốn phát động công kích. Lô Ngạn thanh âm truyền tới. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, tiền bối cứ việc buông tay đến công. Nói xong, Diệp Viễn mạo hiểm đầy trời kiếm ảnh đạp bậc mà đi. Một bước, hai bước, ba bước, Diệp Viễn một mạch đi về phía trước 32 bước. Đầy trời màu xanh kiếm ảnh từ đầu đến cuối không có hạ xuống. Nhưng là càng để lâu càng nhiều. Rất hiển nhiên, Lô Ngạn đã đem những này màu xanh kiếm ảnh thúc dục đến số lượng cực hạn. Chỉ chờ này thứ 33 bước mới hạ xuống công kích. Nhiều như vậy kiếm ảnh hạ xuống, sắt thép cũng phải trẻ thành bùn nhão. Những này kiếm ảnh đều là kiếm ý ngưng kết mà thành. Tại Lô Ngạn dưới sự thúc dục, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Lúc trước sông cửa học viên, bao gồm Mạc Vân Thiên, đều là ở nơi này chút ít kiếm ảnh hạ cửu tử nhất sinh. Mà Diệp Viễn lúc này đối mặt kiếm ảnh, là bọn hắn gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần. Coi như một tên linh dịch cảnh thứ ba nấc thang người đến, chỉ sợ cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Nhưng là Diệp Viễn, lúc này giống như một người không có chuyện gì giống như vậy. Không chút do dự bước ra thứ 33 bước, quả không ngoài sở liệu. Đầy trời kiếm ảnh như mưa rơi hướng Diệp Viễn đâm đi qua. Chỉ lát nữa là phải đem Diệp Viễn thọt thành tổ ong vò vè. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn ngón tay nhập lại thành kiếm, nhắm vào những thứ kia kiếm ảnh. Một đạo như có như không kiếm khí giống như những thứ kia kiếm ảnh bắn tới. Đạo kia như có như không kiếm khí trong nháy mắt bị dìm ngập. Diệp Viễn tựa hồ cũng không hề từ bỏ chống cự, kiếm chỉ ở giữa không trung vạch qua một đạo nửa hình cung, cuối cùng chỉ hướng phía bên phải của hắn. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin xảy ra, đó đầy trời mưa kiếm, dĩ nhiên tập thể tại Diệp Viễn trước mặt vạch qua một đường vòng cung, hướng Diệp Viễn bên phải bay chéo ra ngoài, không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Ngươi làm như thế nào? Trong hư không truyền tới Lô Ngạn tiếng kêu sợ hãi. Diệp Viễn cười nói, tiền bối, vãn bối đối với kiếm ý ứng dụng hơi có chút tâm đắc. Những này kiếm ảnh nhìn như uy lực vô cùng, kỳ thật đều là bèo trôi không dễ, tán mà không ngưng. Ta lấy kiếm dự tính dẫn dắt, bọn họ tự nhiên sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Đây là tứ lạc bạt thiên cân gặp may phương pháp. Hơi có chút tâm đắc sao? Lô Ngạn tự nhủ, loại chuyện này nhắc tới đơn giản, thật chính là muốn làm đến lại vô cùng vì nhốt khó khăn. Đừng nói hiểu sơ một chút kiếm ý, coi như rất hiểu kiếm ý cũng rất khó làm đến một điểm này. Lô Ngạn cả đời xâm dâm thanh cương tử dương kiếm quyết, đối với kiếm ý lý giải vô cùng sâu sắc. Nhưng mà mới vừa rồi nếu là đổi thành hắn lời của mình, hắn cũng có thể làm được, nhưng là tuyệt không làm được Diệp Viễn như vậy cử trọng nhược khinh. Lô Ngạn lúc này mới biết, Diệp Viễn, hiểu sơ, hai chữ, lượng nước bao lớn, không gì hơn cái này. Thứ nhất, Lô Ngạn cũng là hoàn toàn yên lòng, phía sau trận pháp hắn có thể buông tay ra làm, Diệp Viễn thực lực càng mạnh, U Vân Tông trở lại Bắc vực hy vọng lại càng lớn. Cái thứ hai, 33 bậc, kiếm số lượng giảm bớt đến 1000. Lần này, Diệp Viễn ra hai ngón tay, mới đưa kiếm ý dẫn ra. Cái thứ ba, 33 bậc, kiếm số lượng lần nữa giảm ít hơn 10 lần, số lượng chỉ có 100. Lần này, Diệp Viễn ra năm ngón tay, thanh cương tử dương kiếm quyết kiếm ý càng ngày càng ít. Mà Diệp Viễn ra chỉ số lượng lại càng ngày càng nhiều. Rất hiển nhiên, kiếm ý là yếu, nhưng là uy lực lại so với trước kia lớn gấp mấy lần. Thanh cương tử dương kiếm quyết quả nhiên danh bất hư truyền, lại có uy lực như vậy. Của ta Lạc Hoa phiêu linh kiếm công kích chưa tới, nhưng là dùng để phòng ngự, nhưng là không sơ hở nào để tấn công. Dù vậy, hắn trăm đạo kiếm ý dĩ nhiên có thể bức ra ta năm ngón tay. Thật sự là lợi hại. Diệp Viễn tại trong lòng cũng là thở dài nói. Nháy mắt, Diệp Viễn đã tới cuối cùng 33 bậc. Lúc này, Diệp Viễn phía trước chỉ ngưng tụ ra một đạo kiếm ý. Mà Diệp Viễn khi nhìn đến đạo kiếm ý này thời điểm, sắc mặt biến được trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đạo kiếm ý này mới là thanh cương tử dương kiếm quyết chân ý chỗ. Cùng trước như thế, Diệp Viễn bước chân, đạo kiếm ý này cũng không có lập tức phát động, mà là dần dần biến thành ngưng tụ. Diệp Viễn, cẩn thận, đạo kiếm ý này chính là U Vô Nhai tổ sư tác phẩm đỉnh cao. Uy lực cường tuyệt, cho dù ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, cũng phải cẩn thận ứng đối. Lô Ngạn nhắc nhở, Diệp Viễn sắc mặt ngưng trọng nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Viễn biết, trước, những thứ kia kiếm ý đều là kiếm khí tràn ra, mà lần này, Diệp Viễn thậm chí không cảm giác được mảy may tiết lộ ra ngoài kiếm khí. Như vậy có thể thấy, đạo kiếm ý này có bao nhiêu ngưng tụ. Đem Diệp Viễn bước chân, trong 9 tầng trời đường thứ 999 bậc lúc rơi xuống. Đạo kiếm ý này rốt cuộc phát động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.